Vạn Đạo Long Hoàng, chương 502, Ngộ Đạo Cổ Thụ, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tăng thêm trước đó bởi vì bị thánh không quấy dày, mà lãng phí một vạn khối cực phẩm linh tinh. Lục Minh tổng cộng bỏ ra 7 vạn khối cực phẩm linh tinh. Đem tu vị do võ vương nhất trọng trung kỳ tăng lên tới võ vương nhất trọng đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên tay còn thừa lại 8 vạn khối cực phẩm linh tinh. Hiện tại, bắt đầu trùng kích võ vương nhị trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vung tay lên, lại là một mảnh rậm rạp chằng chịt cực phẩm linh tinh xuất hiện trên không trung. Lúc này đây, Lục Minh duy nhất một lần lấy ra 2 vạn khối cực phẩm linh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, phanh, từng khối cực phẩm linh tinh như khói hoa giống nhau nổ tung, nồng đậm vô cùng linh khí tràn ngập, toàn bộ bị Cửu Long huyết mạch nuốt vào trong miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàng bạc năng lượng hóa thành cuồn cuộn chân nguyên. Lục Minh bắt đầu trùng kích võ vương nhị trọng. Không lâu về sau, 2 vạn khối cực phẩm linh tinh toàn bộ luyện hóa xong. Lục Minh lại lấy ra 2 vạn khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhanh, nhanh, còn kém nhất bộ, có thể đột phá võ vương nhị trọng rồi. Lúc này đây, Lục Minh vung tay lên, trực tiếp lấy ra 3 vạn khối cực phẩm linh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 3 vạn khối cực phẩm linh tinh. Năng lượng khủng bố tới cực điểm, hướng về võ vương nhị trọng bắt đầu trùng kích. Nửa ngày trời sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một tiếng nổ vang. Lục Minh khí tức trên thân cuồng thăng vài lần. Võ vương nhị trọng, đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật mạnh chân nguyên chi lực, so võ vương nhất trọng tăng lên gấp 3. Lục Minh cảm thụ được trong cơ thể mênh mông cuồn cuộn chân nguyên, trong nội tâm suy tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khó trách võ vương chi cảnh mỗi một trọng ở giữa chênh lệch đều phi thường đại. Hiện tại trên người của ta chỉ còn lại có 1 vạn khối cực phẩm linh tinh rồi. Này tiêu dùng, thật đúng là đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cảm khái. Đương nhiên, đây chỉ là hắn. Những người khác tu luyện, tuyệt đối không cần phải nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, cũng là bởi vì Lục Minh lôi chi ý cảnh đã sớm đạt tới nhất cấp tiểu thành. Tu vị tài năng tứ không kiêng sợ đột phá. Người bình thường cần cố gắng lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Thiên địa ý cảnh phía trước tiến thêm một bước, tu vị tài sẽ tăng lên nhất bộ. Dáng vẻ này Lục Minh như vậy, thiên địa ý cảnh thoáng cái tăng lên nhiều như vậy đấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là có đầy đủ cực phẩm linh tinh thì tốt rồi. Tu vi của ta có thể một đường tăng lên tới võ vương tứ trọng, trở thành tiểu thành vương giả. Lục Minh trong lòng nghĩ lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá lập tức lắc đầu. Võ vương nhất trọng tăng lên, muốn nhiều như vậy cực phẩm linh tinh. Võ vương nhị trọng, võ vương tam trọng tăng lên, cần cực phẩm linh tinh, tuyệt đối đạt tới nhất cái khủng bố con số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra, đằng sau cũng phải nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều nữa tài nguyên AH. Còn có, cái này đản đản, từ lần trước đem cái thiên kiếp này cho ăn hết, vẫn không có động tĩnh. Không biết ra thế nào rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cầm lấy đọng ở sợi tóc giữa đản đản, nhìn kỹ một chút. Nếu không có vỏ trứng lên, có nhất tầng óng ánh sáng bóng, còn có thạch đản bên trong, có sinh cơ tràn ngập mà ra. Lục Minh thật đúng là sợ Đản Đản xuất hiện vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dù sao, nó thế nhưng là ăn hết nhất cái thiên kiếp AHAT. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lục Minh giật mình, lập tức vung tay lên. Trên mặt đất xuất hiện nhất cái ngọc dương. Ngọc trong dương, có hai đoạn đen kịt cành khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có bán dương thanh tuyền. Này thanh tuyền, vốn là có một cái dương đấy. Hiện tại, chỉ còn lại có phân nửa dương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ngâm tại thanh tuyền bên trong đến hai đoạn đen kịt cành khô. Có một đoạn, rõ ràng tại một đầu trường ra một mảnh trôi. Đúng vậy. Trong đó một đoạn cành khô rõ ràng sống rồi. Trường ra một mảnh trôi. Trồi lên, có chút điểm sáng bóng lóng lánh. Lại để cho trồi thoạt nhìn óng ánh sáng long lanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng để cho nhất Lục Minh giật mình chính là. Từ nơi này phiến trồi ở bên trong. Rõ ràng tràn ngập ra một cổ huyền diệu khó giải thích khí tức. Tại cổ hơi thở này phía dưới. Lục Minh ý nghĩ, đặc biệt linh hoạt kỳ ảo, phảng phất vứt bỏ hết thảy, đưa thân vào thiên địa đại đạo bên trong. Trước kia, đối với võ đạo thượng một ít không hiểu địa phương, rõ ràng rất nhanh đã bị hắn nghĩ ra mặt mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngộ đạo loại trạng thái này. Lục Minh phảng phất tại ngộ đạo. Kỳ diệu, quá kỳ diệu rồi. Này cành khô. Rốt cuộc là cái gì địa vị? Chỉ là một mảnh trồi mà thôi. Rõ ràng có thể giúp ngươi ngộ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Hiện tại, lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh nhìn một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh nhắm mắt lại. Bắt đầu lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Lập tức. Lục Minh cũng cảm giác, hắn đối với phong chi ý cảnh cảm xúc, phi thường rõ ràng, lĩnh ngộ tốc độ, tối thiểu so với phía trước nhanh gấp 10 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên, này cũng quá thần kỳ. Lục Minh con mắt gắt gao chằm chằm vào này phiến trôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lục Minh mới nhìn đến. Ở đằng kia phiến trồi lên, có một mảnh dài hẹp kỳ diệu đường vân, thoạt nhìn có chút giống chân long, lại có chút giống phượng hoàng, còn có chút như kỳ lân các loại thượng cổ thần thú. Huyền diệu vô cùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế gian tương truyền, tại thái cổ thời đại, có một loại thiên linh căn, tên là ngộ đạo linh căn. Loại này linh căn. Hội trưởng thành hình thái khác nhau linh thụ. Loại này linh thụ, có một cái cách gọi. Gọi là ngộ đạo cổ thụ. Tương truyền tại thái cổ thời đại. Trong thiên địa chí cường giả. Cũng sẽ ở bên cạnh mình trùng một cây ngộ đạo cổ thụ. Dùng để trợ giúp tu luyện. Chẳng lẽ, này một đoạn cành khô. Đúng là theo một loại gốc ngộ đạo cổ thụ thượng rớt xuống được sao? Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến nhất cái truyền thuyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ đến cái này truyền thuyết, Lục Minh tâm tự vô cùng lửa nóng lên. Không phải là thật sao? Nếu là thật đấy, ta đây không phải muốn phát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh có chút khó có thể tin. Dù sao, ngộ đạo cổ thụ, thật sự quá ít quá ít. Tại thái cổ thời đại, cũng tựu trong thiên địa chí cường giả tài năng nắm giữ một cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái loại này chí cường giả, từng cái đều mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay võ hoàng, ở đằng kia các loại cường giả trước mặt, tựa như con sâu cái kiến. Giữ bí mật, nhất định phải giữ bí mật. Không có phải thật vậy hay không? Tuyệt đối không thể để cho người khác biết rõ. Nói cách khác, ta tuyệt đối chết chắc rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong nội tâm rất rõ ràng. Này một đoạn, muốn thật là ngộ đạo cổ thụ. Toàn bộ thần hoang đại lục đều muốn bạo động. Những vũ đó hoàng cường giả, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp lấy ngộ đạo cổ thụ. Hiện tại, tài trường ra một mảnh trồi mà thôi. Có thể lại để cho Lục Minh lĩnh ngộ tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Này nếu trường ra hai mảnh, tam phiến, thậm chí thêm nữa. Đâu này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia đối với Lục Minh trợ giúp. Đến nhiều đến bao nhiêu? Lúc này, Lục Minh vội vàng đem Ngọc Dương thu vào Chí Tôn trong thần điện. Sau đó người cũng tiến vào đến Chí Tôn trong thần điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có phải thật vậy hay không ngộ đạo cổ thụ. Nhưng năng tăng lên gấp 10 lần lĩnh ngộ tốc độ. Nhưng lại sự thật, chỉ cần điểm này, đúng là giá trị vô lượng. Ha ha, phát a hát, Lục Minh cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó, Lục Minh lại bắt đầu lĩnh ngộ các loại vũ kỹ. Quả nhiên, tại trồi cái loại này huyền diệu khí tức bao phủ xuống. Lục Minh ý nghĩ rõ ràng vô cùng. Không lĩnh ngộ vũ kỹ, vẫn là lĩnh ngộ thiên địa ý cảnh. Tốc độ đều tăng lên gấp 10 lần tả hữu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện, bắt đầu tu luyện. Lục Minh đem Ngọc Dương phóng tại bên cạnh mình. Bắt đầu lĩnh ngộ gió bắt đầu thổi chi ý cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ý định trước đem phong chi ý cảnh trước ngưng tụ ra ý cảnh phù văn. Công kích lên, tạm thời có lôi chi ý cảnh. Chỉ cần đem phong chi ý cảnh ngưng tụ ra ý cảnh phù văn. Hắn tốc độ, muốn tăng lên một mảng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đảo mắt, đã trôi qua rồi 3 ngày. Lục Minh đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, nhanh chóng tăng lên lấy. Tương đương trước kia lĩnh ngộ 1 tháng thành quả. Nhưng Lục Minh vẫn cảm thấy chậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là lấy này ngộ đạo cổ thụ, tại ngộ đạo cung bên trong, phối hợp cái loại này ý cảnh, này lĩnh ngộ tốc độ, phải hay là không nhanh hơn? Lục Minh không khỏi nghĩ đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không đây là không thật sự ngộ đạo cổ thụ. Lục Minh trực tiếp tự gọi là ngộ đạo cổ thụ rồi. Không vì cái gì khác đấy. Kêu lên thoải mái a hát. Nghĩ đến liền làm. Lục Minh lập tức khởi hành. Hướng về ngộ đạo cung mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.